Những ngày chơi đàn và nói lời yêu cùng Liz. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng lên nào, tiểu thư Caroline. Tôi sẽ đưa cô về phòng của mình. Lai nhìn Caroline. Cơ thể cô hơi khựng lại nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Cô vẫn còn buồn sao? Rất tiếc, tôi không giỏi an ủi một tiểu thư đang khóc. Tôi chỉ là chân bị tê không đứng dậy được thôi. Nghe câu trả lời khẽ như tiếng muỗi kêu của cô nghệ sĩ violin, người nghệ sĩ piano không nhịn được bật cười. Anh bỗng cảm thấy việc mang cô nghệ sĩ này về nhà thật sự là một điều thú vị vô cùng. Nếu cô không phiền, tôi sẽ lấy cây nến trong tay cô rồi kéo cô đứng dậy, được không? Caroline khẽ gật đầu, Liz nhận lấy cây nến, cầm lấy bàn tay mềm mại của cô nghệ sĩ violin. Bàn tay ấy mềm mại như lụa phương đông không xương. Nắm chặt bàn tay mảnh khảnh ấy, anh dùng lực kéo cô đứng dậy. Ngón tay của nghệ sĩ piano có vẻ hơi gầy nhưng lại rất mạnh mẽ. Caroline cảm nhận được đây là một bàn tay rất đáng tin cậy. Sau khi cô đứng dậy, anh lập tức buông tay một cách lịch sự và quay người lại. Đúng rồi, chắc chắn trên mặt cô vẫn còn vệt nước mắt. Bóng dáng cao ráo của anh đứng đó một lúc, chờ đợi cô bình tĩnh và chỉnh sửa lại tâm trạng cùng diện mạo, sau đó mới quay đầu lại nói. Phòng này không lớn, nội thất cũng không nhiều, vốn dĩ chỉ là một phòng nghỉ đơn giản của phòng tập đàn. Mong cô không phiền, nói rồi, Liz mở cánh cửa bên cạnh tủ sách. Đúng như anh nói, căn phòng được bài trí rất đơn giản, không có chút trang trí thừa thãi nào. Khi đẩy cửa vào, trước mặt là một chiếc tủ gỗ đơn giản, phía bên phải đối diện cánh cửa là một chiếc giường gỗ nhỏ dành cho một người, đầu giường treo rèm cửa. Bên cạnh giường là một chiếc bàn làm việc nhỏ và một chiếc ghế. Tôi ít khi dùng căn phòng này, thỉnh thoảng ban ngày mệt vì tập đàn thì mới nằm nghỉ. Gần đây, khi tôi bệnh nặng, mẹ tôi đã dùng căn phòng này để tiện chăm sóc tôi. Nhưng xin cô yên tâm, chăn gối đã được thay mới hoàn toàn. Liz cẩn thận giải thích, nếu cô vẫn còn e ngại, ngày mai tôi có thể nhờ bà Chip thay cho cô một bộ khác. Không cần đâu, ngài Liz, vậy là đủ rồi. Với tôi, nơi này thật tuyệt vời. Caroline chân thành cảm kích. Cô bắt đầu thấy mừng vì lịch sử đã không viết sai về người nghệ sĩ piano này. Đúng như được ghi chép, anh là người luôn sẵn lòng giúp đỡ các nghệ sĩ gặp khó khăn. Vậy tôi sẽ không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa. Những việc liên quan đến việc sống ở đây, chúng ta có thể nói chi tiết hơn vào ngày mai. Được, tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của ngài. Không gian có hạn, cô hãy dùng cây nến này để chiếu sáng. Caroline nhận lấy cây nến và đặt nó lên bàn làm việc. Ánh sáng cuối cùng cũng định vị trong căn phòng nhỏ. Liz chuẩn bị rời đi, nhưng khi đến cửa anh chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng nên quay lại gọi cô. À, đúng rồi, đây là chìa khóa của nhà chính và phòng này. Cầm lấy đi, tiểu thư Caroline. Liz lấy từ túi áo ra hai chiếc chìa khóa bằng đồng cũ kỹ. Cô có thể yên tâm, ngoài bộ chìa khóa dự phòng ở chỗ bà Chip. Không ai có thể mở cánh cửa này nữa. Cô nghệ sĩ violin nhận lấy chìa khóa. Những lời của nghệ sĩ piano khiến trái tim cô trở nên mềm mại và ấm áp. Làm sao lại có người chu đáo, tận tình như thế này được? Từ giờ cô sẽ tán dương Liz. Chúc ngủ ngon, tiểu thư Caroline. Chúc ngủ ngon, ngài Liz. Liz rời đi, lịch sự đóng cửa phòng giúp cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có được một nơi dừng chân tạm thời. Cô nghệ sĩ violin hoàn toàn buông lỏng tinh thần căng thẳng suốt cả ngày, thư giãn cơ thể đã mệt mỏi vì chạy đôn chạy đáo, cộng thêm vừa khóc một trận vì xúc động từ âm nhạc. Giờ đây Caroline chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, thậm chí có thể ngã xuống giường ngủ ngay lập tức. Cô chậm rãi gấp chăn phủ trên giường rồi đặt vào tủ. Thấy giường đã được dọn sẵn, cô chẳng còn chút sức lực nào để thu xếp thêm nữa. Caroline kéo ghế ra đặt hộp đàn violin lên. Áo khoác và váy thì vắt lên lưng ghế, cởi giày ra và nhanh chóng chui vào chăn, cuộn mình lại. Cảm giác thoải mái khiến sự mệt mỏi càng tràn ngập, cô cố gắng chống cự một chút rồi ngồi dậy, chăm chú nhìn cây nến. Chúc ngủ ngon, Paris. Nói xong, cô thổi tắt ngọn nến, trở về với chiếc chăn ấm áp và vui vẻ đón nhận lời mời gọi của giấc ngủ. Một đêm yên bình, Liz sau khi trở về phòng kéo rèm cửa và tựa mình bên cửa sổ. Bên ngoài là một màu đen tuyền, anh chăm chú nhìn ra ngoài, ánh mắt sâu thẳm như đang dõi theo vực thẳm, tay phải cầm chiếc hộp đựng thuốc lá nhỏ, mân mê qua lại. chỉ là nhớ lại một chút về cô ấy mà đã bị người khác nhìn thấu quá khứ của mình. Nhạy cảm với cảm xúc đến mức này sao? Có vẻ như mình đã nhặt được một nghệ sĩ không tầm thường rồi. Không hề có động tác nào khác, anh chỉ đứng đó, thì thầm trong đêm, như thể lạc vào những ký ức. Khuôn mặt anh hiện lên một nụ cười cay đắng, hình như tối nay mình không nên nhắc đến ánh trăng, dù gì chúng ta đã xa cách lâu như thế, mình còn nghĩ mình đã buông bỏ. Hóa ra nỗi đau và sự không cam lòng về cô ấy vẫn còn trong cây đàn piano của mình sao? Caroline, tôi nhớ mãi những đau khổ ấy, nhưng không còn đủ sức hồi tưởng lại sự ngọt ngào của tình yêu nữa rồi. Như thể vừa nhớ ra điều gì đó, tay phải của Liz bất chợt run rẩy. Caroline, Caroline, anh dùng tay trái nắm chặt tay phải, cố gắng kiềm chế sự run rẩy từ tận sâu trong linh hồn. Lạy Chúa, mình đang nghĩ gì thế này? Ánh mắt anh trở lại với đêm tối tĩnh lặng ngoài cửa sổ, ánh nến trong phòng lung linh tựa như biểu hiện của tâm hồn anh. Nếu những suy nghĩ là mặt nước hồ xanh, thì lúc này chắc chắn nó không hề phẳng lặng. Người nghệ sĩ piano hít một hơi thuốc lá thật sâu, buộc mình bình tĩnh, thuyết phục bản thân rằng những ý nghĩ kia chỉ là những ảo tưởng vô căn cứ. Nhưng mặt nước phẳng lặng không tiết lộ những dòng chảy ngầm, giống như một câu chuyện chưa thể kết luận chỉ với khởi đầu. Caroline thức dậy trong những tiếng ồn ào mơ hồ. Cô mở mắt, nằm yên một lúc rồi nhanh chóng rời khỏi giường, sắp xếp lại chăn gối và chỉnh trang bản thân một chút, kéo rèm và mở cửa sổ. Con phố nhỏ bên dưới, so với đêm qua, như một thế giới hoàn toàn khác. Bánh mì nóng, trứng nướng, các quý ông tiểu thư trên lầu, ghé xem nào. Bán hoa đây, hoa tươi đẹp rực rỡ. Chỉ ba sớt thôi, ba sớt để biết mọi chuyện lạ lớn nhỏ ở Paris. Tiếng giao bán của những người bán hàng rong vang lên rõ ràng bên tai Caroline, đủ loại người bắt đầu qua lại trên con phố này. Đây là cảnh tượng hiếm thấy trong thời hiện đại, khiến cô cảm thấy rất mới mẻ. Vì vậy, cô tựa vào khung cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp của cuộc sống thường nhật. Ánh nắng sớm mai chiếu xuyên qua cửa sổ, Caroline tò mò khám phá căn phòng đơn giản của mình. Các vật dụng trong phòng có màu sắc đồng nhất, đồ nội thất bằng gỗ đều mang màu gỗ đào nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù thiết kế đơn giản, nhưng lại có những chi tiết chạm khắc tinh tế. Rèm cửa màu đỏ gạch dày, khả năng chắn sáng khá tốt. Tường được dán giấy màu kem, không có tranh dầu nào để trang trí. Tủ quần áo chia thành hai ngăn độc lập, bên trong rất sạch sẽ. Caroline mở vali, treo quần áo của mình lên. Cô cảm thấy may mắn vì phong cách ăn mặc của mình hơi hướng cổ điển. Những chiếc váy dài của cô khá phù hợp với thời đại này. Chất liệu vải dày giúp chắn gió và giữ ấm tốt, có thể mặc đơn vào mùa thu và xuân, hoặc kết hợp với áo khoác vào mùa đông. Như vậy, cô có thể tiết kiệm được một khoản chi phí cho quần áo. Chiếc váy lễ phục mà cô từng cảm thấy ngại ngùng vì bà ngoại chuẩn bị kiểu dáng quây ngực hở lưng với vải voan màu sen, trang trí bằng ren thêu dây leo tinh xảo giờ đây dường như hoàn toàn phù hợp với những dịp quan trọng của thời đại này. Dù rất có khả năng cô sẽ chẳng dùng đến, thêm chiếc khăn choàng thêu hoa mộc lan màu xám bạc, bộ lễ phục này trở nên hài hòa với phong cách kín đáo của phương Đông. Vấn đề quần áo tạm thời không phải lo nghĩ nữa, chỉ cần kiếm đủ tiền mua áo khoác dày hoặc áo choàng cho những ngày giá rét là ổn, nhưng trước tiên phải tìm được việc làm và kiếm ra tiền. Rất tốt, phải kiên định với mục tiêu tìm việc làm kiếm tiền. Caroline mở hộp đựng đàn violin. Chuẩn bị bắt đầu ngày mới bằng việc luyện tập. Dù sao, ngay bên ngoài chính là phòng tập đàn. Khi cô bước ra khỏi phòng, Liz cũng vừa vào phòng tập. Chào buổi sáng, tiểu thư Caroline. Cô định luyện đàn phải không? Chào buổi sáng, ngài Liz. Tôi định tập một chút, có làm phiền ngài không? Cô quên mất tôi cũng là một nhạc sĩ sao? Có muốn cùng tập không? Tôi cũng đang muốn làm nóng đôi tay một chút. Vậy tôi có cần giảm âm lượng không? Không cần. Vì tôi cũng sẽ không làm vậy. Caroline bắt đầu kéo violin, những nốt nhạc vang lên nhanh chóng, chính xác và đều đặn. Cô vừa kéo các âm dai, vừa thay đổi cách dùng cung, kết hợp các kỹ thuật như hợp âm kép, âm bồi, gảy đàn, chạy ngón và hòa âm. Bài tập tưởng chừng nhàm chán, qua đôi tay của cô lại trở thành một màn trình diễn đầy hoa mỹ. Liz lắng nghe một lúc, càng cảm thấy thú vị hơn. Anh cũng bắt đầu chơi piano. Nhưng không chọn các bài tập thông thường, mà bắt đầu từ âm dai. Từ chạy âm đều đặn đến hợp âm tremolo, từ hợp âm kép đến nhiều bè phức điệu, anh biến các kỹ thuật piano thành một bản etude mới phức tạp và đầy sáng tạo. Hai nhạc sĩ biến những bài tập âm giai đơn thuần thành một màn trình diễn đầy ngẫu hứng và kỹ thuật. Họ không làm phiền nhau, nhưng qua tiếng nhạc lại âm thầm cạnh tranh, vừa ngưỡng mộ đối phương, vừa không ngừng muốn chinh phục. Trong khoảng thời gian luyện tập này, cả hai đã dốc hết tài năng, biến sự đơn giản thành một màn phô diễn kỹ thuật lộng lẫy. Cả hai không biết đã dừng lại từ lúc nào. Khác với mọi ngày, hôm nay họ đều cảm nhận được sự sảng khoái bất ngờ, đầy trọn vẹn. Buổi luyện tập tuyệt vời, buổi luyện tập tuyệt vời. Cả hai nhìn nhau thật lâu rồi đồng thanh nói. Đã lâu rồi tôi không cảm thấy vui vẻ như vậy khi luyện tập đơn thuần. Cô đã khởi động xong chưa? Tôi có thể may mắn được nghe cô biểu diễn một bản nhạc không? Liz hỏi, tối qua, sau khi nghe cô chơi violin, dù không nhớ rõ giai điệu, tôi vẫn cảm thấy rất thích. Nếu không, tôi đã không lưu luyến mãi thế này. Liz lại không nhớ nổi giai điệu. Caroline cảm thấy như vừa nghe một câu chuyện buồn cười nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngài còn nhớ tôi đã biểu diễn những bài nào tối qua không? Kỳ lạ là, tôi nhớ rất rõ Toccata and Fugue của cô, nhưng lại không thể nhớ giai điệu bản nhạc sinh nhật mà cô tặng tôi. Tôi chỉ nhớ đó là một điệu múa mang phong vị dân tộc, nhưng không thể nhớ nổi dù chỉ một đoạn nhỏ. Caroline ngạc nhiên nhìn Liz, cô nhận ra vẻ mặt của anh không giống như đang nói dối. Sự việc dường như đang trở nên khó tin hơn, cách trương.